liền dẫn người tới. Nhà mới bay biển, hoa tươi bánh ngon, rượu vang hoa hồng, đèn mờ áo ngủ bằng cám, tất cả đều mới cứng. Ngụy Phụ Hoàng tỉ mỉ gài lâu như thế, đêm nay mà không được làm thì hắn thực sự nghi ngờ đối phương là đang chơi mình. Tùng Viễn hiển nhiên cảm động, đêm đó liền ậm ơ lăn lên giường với hắn. Ngụy Vũ Hoàng áp người kia bên giường mới, nguyên cả một đêm ăn sạch người ta vào bụng, quả thật đúng là thực tủy tri vị mà. Hắn còn mang cháy chuyển nhượng nhà tới, định sáng hôm sau chờ Tùng Viễn tỉnh liền bắt cậu ta kỹ để biểu đạt tâm ý của mình. Đứa nhỏ này tâm tính trong sáng, có ơn liền báo, một khi đã hoàn toàn dựa vào hắn thì không lo người chạy mất, chỉ cần theo mình, đừng nói là nhà mà tiền đô đường ra về sau của Ngụy Vũ Hoài sẽ một tay thay cậu ta xử lý hết. Lý tưởng thì rất tươi đẹp, nhưng Ngụy Vũ Hoài làm sao mà đón ra, sáng hôm sau không còn thấy người đâu nữa, gọi điện thoại thì người kia không nghe máy, chỉ tới đêm muộn mới nhận được một tin nhắn với nội dung Ngụy Vũ Hoàng, tôi không muốn chơi với anh. Hắn mê man, mình đắc tội với tiểu gia này ở đâu sao? Không phải đêm qua còn tình đầu ý hợp sao? Người còn nằm trên giường gọi đến say sưa mê mẩn, mới làm cả mấy hiệp đã râm ri cậu xin tha, khóc tới lê hoa đái vũ, không nhận nổi người. Sau lại kiên trì gọi điện thoại, tuy rằng có nghe nhưng người kia lạnh lùng như băng, kiên quyết đòi chia tay. Được rồi, Ngụy Vũ Hoàng cũng không thích gây khó dễ cho người khác, chỉ là trong lòng mất mát không nghĩ được câu trả lời. Tùng Viễn thì cứ quyết tuyệt như vậy, hắn đương nhiên là xấu hổ tự chuốc lấy nhục. Đúng lúc này một công ty con ra mắt, hắn bắt đầu bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai đầu thế giới, rồi tiếp tục ngẩn người ở New York hơn nửa năm, mấy cái thương nhớ đau khổ cũng dần phai đi. Thật ra chuyện tình cảm cũng là chuyện nhỏ, đầu năm nay có cả đống người chia tay không phải sao, chỉ là năm nay đối với hắn đúng là một năm bất lợi. Đầu tiên là người mình để ý nhất đột ngột bỏ chạy, sau đó là bị tình nhân tiểu minh tinh cắm sân, cuối cùng là thư ký nói gì nghe nấy của hắn cũng không thèm nghe lời nữa. Ngụy Vũ Hoàng liên miên gặp đã kết, thực sự có chút nản lòng. Tòa nhà này có vị trí tốt để ngắm cảnh, xung quanh có nhiều hàng quán, đầy đủ cây cối, hồ dạo mát, gọi là thước hỷ cát. Để không làm ảnh hưởng tới mỹ quan, tòa nhà này tổng cộng có 8 tầng. Ngụy Vũ Hoàng mua tầng 3, xưng danh là Kim Tam Ngân Tứ, ngụ ý của Kim Ốc Tan Kiêu. Một tầng 2 hộ, rẽ trái, phòng 301, tỷ lệ nghịch với tốc độ phát triển của thành phố S. Không khí ở đây thực sự rất đáng sợ. Hồi còn ở New York, xe của Ngụy Vũ Hoàng đi qua đi lại một tháng mà vẫn như mới. Sau khi về nước 2-3 ngày liền phải đem đi rửa. Nói thế, căn phòng này nửa năm không động tới, hẳn là đã phủ kín bụi bẩn rồi. Nhưng may mà khu này có dịch vụ dọn nhà, chỉ cần gọi điện thoại là sẽ có người tới đúng giờ quét tước thay. Ngụy Vũ Hoàng lấy chìa khóa, sau khi Tùng Viễn chạy mất, chìa khóa nhà hắn vẫn luôn mang theo, để con thỏa nỗi nhớ nhung với người đã xa. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhìn một căn phòng trống hô trống hoác, lạnh lẽo ảm đạm, nhưng không ngờ vừa mở cửa thì đạp vào mắt là một căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương thơm. Trước mắt một mảnh sáng sủa sạch sẽ, không có một hạt bụi. Căn phòng này được bố trí theo kiểu phòng khách ở tay trái, tay phải là phòng bếp cùng bàn ăn, mà trên bàn cơm còn có nửa đĩa thịt xào ớt chuông xanh. Ban công ngoài phòng khách còn phơi một cái áo phông trắng, cái áo đang đung đưa trong gió. Ngụy Vũ Hoàng sửng sốt, còn tưởng là mình vào nhầm nhà, liền lùi lại một bước nhìn lại số nhà. Nhưng nếu hắn nhận sai thì chìa khóa trong tay sẽ không thể tra vừa ổ khóa, cho nên hành động này vừa ngu vừa thừa. Ngụy Vũ Hoàng đứng nghiêng ở cửa, không biết nên dùng cái biểu cảm gì để đối mặt với tình cảnh này. Bởi vì căn nhà này không hề có cảm giác lạnh lẽo vì bị bỏ hoang, mà là tràn ngập không khí gia đình. Đúng vậy, là không khí gia đình. Hắn nghi hoặc trong một phút rồi lập tức bật sáng. Hay là Tùng Viễn về đây sống? Ngoại trừ khả năng này thì làm gì còn phương án nào khác chứ? Nhưng hắn lại không nghĩ ra. Ngày đó Tùng Viễn rời đi, căn bản không cầm theo chìa khóa. Ngụy Vũ Hoàng rạo rực lôi điện thoại ra, trực tiếp bấm số của cậu ta. Hơn nửa năm không liên hệ, Tùng Viễn gần như không ngờ sẽ có ngày Ngụy Vũ Hoàng gọi điện cho mình. Cậu ta chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bấm nút nghe, tín hiệu truyền tới. Cậu ta cũng hơi kinh ngạc, đờ ra không nói gì. Phản ứng này đương nhiên đã cho Ngụy Vũ Hoàng một tín hiệu lệch pha. Hắn trực tiếp ngã ngớn gọi: "Bảo bối." Tùng Viễn giật mình lập tức bật lên: "Anh gọi ai vậy?" Hắn còn cho rằng cậu ta đang làm bộ làm tịch bảo: "Hừ, vẫn còn đối xử như vậy với anh sao?" Tùng Viễn không đáp. Ngụy Vũ Hoàng đi vào phòng bếp, tùy tiện mở tủ lạnh. Hà, bên trong còn có cả cà chua ướp lạnh nữa. Trước đây hắn mua cho Tùng Viễn căn phòng này, nghĩ là cậu sẽ ở đến khi tốt nghiệp, cho nên để thầu luôn cả tiền điện nước 2 năm. "Anh không biết em còn biết nấu ăn," Ngụy Vũ Hoàng trêu chọc. Tùng Viễn rất cố gắng không nổi giận, bình tĩnh hỏi: "Ngụy Vũ Hoàng, anh không gọi lộn số đấy chứ?" "Sao có thể? Không phải em là Tiểu Viễn hay sao?" Ngụy Vũ Hoàng hết sức mừng rỡ, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là biết đùa. Hắn xoay người nửa phòng, tiện tay bóc miếng thịt sao cho vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu khen: "Em nấu ăn rất ngon." Tùng Viễn ở đầu bên kia càng muốn thét ra lửa hơn. Cậu ta nghĩ thầm: Ngụy Vũ Hoàng muốn tiền thì có tiền, muốn mặt thì có mặt, nhưng tại sao đầu óc có vẻ hơi thần kinh nhỉ? Hắn ra phòng khách, ngồi xuống ghế salon, một mặt tâm ý viên mãn, nhớ tới người thanh niên mình mới chỉ được nếm thử một lần, một bên hỏi: "Bao giờ em tan học?" Tùng Viễn: "Hả?" Ngữ khí của hắn chỉnh chỉnh cho đứng đắn một chút, lại ung nhu chân thành nói: "Anh muốn hỏi bao giờ em về nhà?" "Anh đã về, đang ở nhà chờ em." Đối phương tự ý quyết định khiến Tùng Viễn không nhịn nổi mắng: "Ngụy Vũ Hoàng, anh không có bệnh chứ?" Ngụy Vũ Hoàng im lặng. Tùng Viễn xả một trang: "Cái gì mà nấu ăn, cái gì mà về nhà? Anh muốn tìm người chơi cùng thì đi mà tìm người khác, đừng có mẹ nó làm bộ làm tịch với tôi." Ngụy Vũ Hoàng chợt nhận ra có cái điều gì đó không thích hợp, ngớ người hỏi: "Không phải là em sao?" Hắn ngừng lại rồi lại hỏi: "Nhà anh mua cho em ở vườn hoa Xuân Giang, em không tới ở sao?" Tùng Viễn tức đến khó thở quát lên: "Đã nói không chơi với anh, ai bị điên mà tới ở chứ?" Lần này đến phiên Ngụy Vũ Hoàng đưa ra đó, hắn còn muốn hỏi thêm vài câu thì tít một tiếng, Tùng Viễn đã tắt điện thoại cái rộp. Hắn alo alo 2 tiếng nhìn điện thoại, cả người hóa đá. Tùng Viễn sẽ không nói dối, cậu ta không phải cái loại người nhỏ nhen tiểu nhân gì đó. Hơn nữa phản ứng ban nãy của Tùng Viễn cho thấy rõ người đang sống ở đây không hề có quan hệ gì với cậu ta. Nếu không phải là Tùng Viễn thì người có năng lực chui vào căn phòng này là ai chớ? Căn phòng này chỉ có hắn, Tùng Viễn và Lý Tú Nhã biết được. Nửa năm nay Lý Tú Nhã theo hắn đi Mỹ, tuyệt đối không có khả năng lãng vãng. Ngụy Vũ Hoàng bật dậy, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Có người xông vào nhà dân làm tu hú chiếm tổ. Hắn lập tức thấy lạnh cả người, như có mũi nhọn đâm toàn thân. Miếng thịt ban nãy như thể độc dược mắc ở cuống họng, không trôi được. Ngụy Vũ Hoàng lạnh mặt đảo quanh nhà tỉ mỉ quan sát, có ý muốn tìm kiếm chút dấu vết, sau đó gọi điện thoại cho bảo vệ, gọi người lên trên này. Chăn gối trong phòng ngủ được gấp gọn gàng, một bộ quần áo ngủ để trên giường. Sinh nhật Tùng Viễn ngày ấy không chỉ có bánh ngọt, rượu đỏ và hoa hồng, Ngụy Vũ Hoàng còn chưa mua mấy cái loại nhu yếu phẩm cần thiết cho tắm rửa với áo tắm và áo ngủ, hơn nữa còn là đồ đôi. Không ngờ tên tiểu tặc này còn lớn mật mặc đồ của Tùng Viễn ư? Hắn tiếp tục vào phòng tắm, cạnh bồn rửa mặt treo một cái khăn mặt thủng cùng một cái cục xà phòng sắp gai, thêm một chai dầu gội đầu to tướng đầy ổ. Ngụy Vũ Hoàng lại ra ban công, kéo cái áo phông mỏng gần như có thể xé xuống. Áo được giặt rất sạch, đằng sau còn in mấy chữ quảng cáo nhãn hàng. Họng trà lạnh, phần may bả vai còn hơi rách chỉ. Khóe miệng Ngụy Vũ Hoàng giật giật, thật sự không thể so sánh nổi với phong cách thời trang đẹp đẽ của Tùng Viễn. Tùy gia cảnh của Tùng Viễn rất bình thường, nhưng mỗi lần gặp mặt, tốt xấu gì cậu ta đều sẽ ăn mặc gọn gàng, đẹp trai. Làm sao có thể mặc cái loại áo phông quảng cáo rách tả tơi này chứ? Ngụy Vũ Hoàng mang vật chứng trở lại phòng khách. Đúng lúc này bảo vệ đã lên tới nơi. Hắn lập tức nổi giận đung đung nã đạn. 100 mấy ngàn, trả tiền phí bảo vệ tài sản. Đây lại còn là tiểu khu cho các phần tử tri thức cùng giáo sư đại học. Tại sao mấy người lại để lọn kẻ tự ý vào đây sinh sống như vậy? Mấy người bị mù à? Quản lý cái kiểu gì vậy? Nếu là bình thường thì Ngụy Vũ Hoàng sẽ không nổi giận như thế đâu. Nhưng cái chính là hắn đã chịu đủ loại đả kích, vốn tâm tình đã không tốt, hôm nay còn để thêm quả tử mình đa tình, tự bôi trò trách tróu vào mặt mình trước Tùng Viễn. Ngụy Vũ Hoàng quả thật là họa vô đơn chí mà. Dùng tiền mặt mua phòng, nửa năm không về, hôm nay vừa mở cửa đã phát hiện ra một kẻ sống trong nhà tôi từ lúc nào. Mấy người có biết hiện tại tôi đang nghĩ gì không? Ngụy Vũ Hoàng giơ cái áo ra trước mặt mấy người kia, dữ tợn uy hiếp. Nếu mấy người mà không trả cho tôi một câu trả lời thích đáng thì cứ chờ thất nghiệp đi. Trưởng đội bảo vệ sợ đến xanh cả mặt, một bên vâng dạ, một bên khép nép bảo biện. Ngụy tiên sinh, một ngày chúng tôi tuần tra không dưới 10 lần, thật sự không phát hiện ra có kẻ khả nghi trà trộn vào. Lại nói nửa năm nay anh ra ngoài không nói với chúng tôi, nên chúng tôi không biết là ở trong này có người hay không. Chúng tôi xin khẳng định là chúng tôi đã làm trọn chức trách. Đương nhiên chúng tôi cũng có trách nhiệm trong cái việc này. Ngại không bị mất thứ gì quan trọng chứ. Nếu có thì nhất định là trộm, nhất định phải báo công an. Chỉ có ở trái phép thôi đã đạt đến phạm tội, nhưng mà không bắt được người thì báo công an cũng không ổn. Giống như là nhân dân gặp phải cái chuyện này thì chỉ có ngậm ngùi đóng cửa nhà, tăng mạnh tâm bảo vệ phòng thủ, còn đâu thì hết cách. Ngược lại không mất cái gì, Ngụy Vũ Hoàng chuẩn bị phòng này nhưng chỉ ở qua đêm, không kịp mua sắm gì hết. Những thứ đáng giá trong nhà có tivi, tủ lạnh, máy giặt, mỗi thứ phải có ít nhất một. Huống chi bảo mất cái gì thì Ngụy Vũ Hoàng không quan trọng lắm, cái hắn quan tâm đó là vấn đề an toàn thôi. Không mất cái gì quan trọng, nhưng tự nhiên có người xa lạ đột nhập vào nhà tôi, anh bảo tôi làm sao có thể an tâm mà sống được? Vân vân vân. Bảo vệ liên tục gật đầu, nhanh chóng gọi lại cho phòng bảo vệ, sai người mở camera an ninh để cho Ngụy Vũ Hoàng xem ai là người ra vào. Nói thế, những hộ gia đình mua nhà bảo vệ đều biết hết, nhân viên chuyển phát nhanh, thợ sửa muốn vào thì cũng phải thông qua bảo vệ, nên những người ra vào đều là những gương mặt thân quen. Trừ phi có một người giống Ngụy Vũ Hoàng, tức chủ nhà đến một lần y như đúc thì mới có chuyện để nói. Một đám bảo vệ nhận người bảo, đây đều là những hộ gia đình bình thường, không có kẻ nào khả nghi cả. Ngụy Vũ Hoàng cả giận bảo, mẹ kiếp, tiểu tặc kia dám ở nhà tôi. Mấy người không phát hiện kẻ đó còn phơi quần áo, làm thật sao ớt chuông xanh. Trong phòng tắm còn có một chai dầu gội đầu rẻ tiền, không chừng lát nữa còn về xào nốt cà chua, có thể bình thường được sao? Các nhân viên bảo vệ á khẩu không trả lời nổi, lại nhìn băng ghi lại những người ra vào. Nếu không thực sự để ý thì rất có thể tất cả sẽ mất bát cơm này. Nhưng nhìn chăm chăm màn hình hồi lâu, không ai phát hiện ra chút dị thường nào. Đừng nói là có người đi xuyên tường, ngay cả một con mèo hoang đi ngang qua cũng không có. Bảo vệ có chút bực bội, lẩm bẩm hỏi: "Ngụy tiên sinh, có phải là anh đưa chìa khóa cho bạn rồi quên mất không?" Ngụy Vũ Hoang: "Khốn kiếp, chìa khóa nhà đưa cho ai tôi còn không biết sao?" Bảo vệ im lặng. Cả đám thật sự rất bất đắc dĩ. Vị họ Ngụy này, một thân quần áo phú hộ, không giống người được đắc tội. Hơn nữa, cái thứ hắn dùng để đi đến đây cũng rất hoành tráng. Đây là thành quả của một đám bảo vệ bình thường nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, chỉ biết kiếm niềm vui từ việc đánh giá xe cộ của những người dân sinh sống tại đây. Lại nói, giá nhà của khu này cao như thế, một nửa năm không có ở cũng không cho thuê, chỉ cần điểm này thôi cũng đánh hơi được vị họ Ngụy này, vô cùng vô cùng có tiền, tuyệt đối không được đắc tội. Nếu không, chúng tôi gõ cửa từng nhà một trong thứ khỉ cát, dùng phương pháp loại trừ để tìm ra kẻ khả nghi được không? Bảo vệ cẩn thận đề nghị. Hoặc là dán thông báo ở bảng thông tin chung rằng phòng 301 có kẻ đột nhập nhà dân, nhắc nhở các nhà khác phải cẩn thận, cảnh giác. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra. Mấy người khua chiên gõ trống, rầm beng như thế, thì hắn có ngu để tự chui đầu vào lưới không? Ngụy Vũ Hoàng vừa dựng thẳng lông phái, vừa chỉ vào cái đầu mình. Phi pháp qua mắt mấy người lâu như vậy, so ra thì thấy thông minh hơn bao nhiêu. Những bảo vệ đáng thương bị mắng đến phát khóc, hận không thể quỳ xuống cao một tiếng. Đại gia tiếp tục hỏi: "Vậy ngài đưa ra cách đi Ngụy tiên sinh, hay là chốc nữa tôi cùng ngài về nhà chờ? Ngài nói tên tiểu thật đó nấu cơm phơi quần áo, phóng chân con về, chờ một chút chúng tôi sẽ túm gọn con mồi." Thật ra Ngụy Vũ Hoàng cũng đã nghĩ đến cách này, nhưng mà định đang ở trong tối, người ta xông vào nhà hắn, ở tới từng ngóc từng ngách mà hắn lại không biết hình dạng của đối phương ra sao, chơi sâu sao nổi. Ngụy Vũ Hoàng đứng ở vị trí của đối phương cân nhắc một chút, nếu mình là tặc, vậy thì trước khi ra vào sẽ phải quan sát xem chủ hộ chân chính có về hay không. Nếu nhìn ra được dấu vết thì rất có khả năng sẽ chạy trốn, cho nên tối nay hắn có ở lại ôm cây đợi thỏ thì tối không được bật đèn. Mẹ nó, chả lẽ đang đóng phim kiếm hiệp à? Bắt được người thì tốt, nhưng lỡ cả đêm nay người không về thì sao? Mụn hai ngày cũng không thì sao? Cả lũ ngồi đây nấp được hả? Không phải bị ngu sao? Báo cảnh sát cũng vô dụng, đầu năm nay đều nói không phải đại hình hay án mất trộm thì cảnh sát nhân dân sẽ không quản mấy người đánh rắm thế nào, chỉ đến ghi biên bản căn bản sẽ không nhúng tay giải quyết. Ngụy Hoàng Vũ vừa mới giận cá chém thớt với cái đội bảo vệ, bây giờ thì cũng bình tĩnh lại rồi. Hắn nhớ mắt, hai trong mắt đảo quanh như cáo già bảo: "Tra cho tôi công ty thiết bị bảo an tốt nhất thành phố S." Tiểu bảo vệ không hiểu lắm, ngây ngốc dạ một tiếng. Hắn cười như không cười bảo: "Camera an ninh ở ngoài không vay được, tôi không quay trong này được sao?" Hắn lập tức liên hệ với công ty an ninh, bảo đối phương trong vòng 24 giờ phải lắp đặt được thiết bị theo dõi mini cao cấp nhất, một cái giá hơn vạn. Ngụy Vũ Hoàng mí mắt không thèm giật, mua liền một hơi 5 cái, cho người mỗi góc phòng đều lắp một cái, ngay cả phòng tắm cũng không tha. Sau đó hắn khôi phục nguyên trạng mọi thứ đồ trong nhà, bao gồm cả cái áo phông suýt nữa bị xé rách cũng được vuốt vuốt cho phẳng rồi treo trở lại. Thậm chí hắn còn sai bảo vệ lau sạch dấu chân, sau đó dặn mọi người không được đả đảo kinh xa. Chỉ có một miếng thịt sao thì Ngụy Vũ Hoàng không cách nào nôn trở lại, nên hắn không chắc chắn rằng đối phương có dò ra manh mối hay không. Trước khi đóng cửa, Ngụy Vũ Hoàng nhìn qua căn phòng không khách máy so với lúc hắn đặt chân vào, cười rất khủng bố: "Tôi không tin không thể bắt được tên tiểu tặc này. Lúc đó nhân chứng đầy đủ, xem hắn chạy đi đâu." Bảo vệ theo sau đổ mồ hôi lạnh, đúng là không thể đắc tội mấy người có tiền đâu.

Đứa nhỏ trong video đã tắm xong, cậu lau khô người, mặc vào cái áo màu hồng trà, ra trước ban công phơi quần áo mới giặt, rồi về lại phòng ngủ. Tầm mắt của Ngụy Vũ Hoàng như dán chặt lên người cậu, một chút cũng không tha. Cậu cầm lấy cái áo ngủ trên giường, trải cho tử tế, sau đó ngồi xếp bằng phía trên. Hóa ra là cái áo ngủ đó không phải để mặc, mà là để lót giường. Vì sao? Ngụy Vũ Hoàng thấy rất lạ. Chẳng lẽ cậu sợ giường bẩn ư? Tuy Ngụy Vũ Hoàng nhớ rõ nửa năm trước, mình cùng Tung Viễn lăn lộn trên đó rồi không thay ga giường. Nhưng ánh sáng của căn phòng này rất tốt, đặt ở hướng nam, lại không bị cái gì che chắn. Kể cả có là mùa đông, thì ánh nắng vẫn có thể chiếu vào được phân nửa cái giường. Mùi vị sao có thể không tan hết chứ? Điện thoại rung rung, là tin nhắn của Tề Mộ Anh. Ông đang đùa tôi à? Cái tên gay như ông còn dám trên người ta nữa hả? Ngụy Vũ Hoàng cười cười, rất hồ hởi nói. Tôi biết ông không tin mà. Tôi cũng không ngờ con cua nhỏ này lại đáng yêu như vậy. Tề Mộ Anh. Thật hả? Nhìn cũng thật tha phết. Vậy ông định xử cậu ta như thế nào? Nhưng lời này khiến cho Ngụy Vũ Hoàng chững lại. Hắn định chờ theo dõi xong thì sẽ gọi bảo vệ tới túm ngươi, để bọn họ bắt con cua nhỏ. Lúc cậu không đề phòng, một buổi tối đến đồn công an thì sáng hôm sau sẽ định tội cho tiểu thằng. Còn mình thì sẽ yên tâm dọn về ở, mà trên tay hắn đang cầm chứng cứ. Mà trên tay hắn đang có chứng cứ để phòng đối phương sẽ có những thủ đoạn thiêu thân. Nhưng trước mắt, Ngụy Vũ Hoàng lại tưởng tượng ra cái tình cảnh đứa nhỏ kia bị bắt, cặp mắt đen lúng liếng kia lộ ra sự sợ hãi kinh hoàng. Hắn lại động lòng trắc ẩn. Chờ chút nữa đây, Ngụy Vũ Hoàng nghĩ, để đứa nhóc này ngủ một đêm đã, sáng mai kêu bảo vệ bắt người sau cũng được. Cùng lúc đó, người trong màn hình không lưng lấy trong túi một quyển sách về origami kèm theo một sách giấy, ngồi trên giường cúi đầu quan sát. Ngụy Vũ Hoàng tiếp tục ăn tôm, uống bus ai, đồng thời theo dõi cậu. Qua mấy phút mà đối phương cũng không có hành động gì khác, chỉ chăm chú đọc sách như đang học. Hành động này càng khiến cho Ngụy Vũ Hoàng thêm tò mò. Trong ấn tượng của hắn về cái loại người xâm chiếm nhà dân này, nếu không tính là vô gia cư thì cũng hẳn là đi lừa lọc đủ kiểu, hoặc có thể là cái loại người vô công rủi nghề không học vấn. Nhưng thế nào cũng không nghĩ được cậu chỉ giống em trai nhà bên chuẩn bị đi thi thôi. Đứa nhỏ này thi thoảng còn gãi đầu, nhíu mày, gãi đầu gãi tai, quả thật là ngây thơ đáng yêu. Nửa tiếng sau, Ngụy Vũ Hoàng ăn xong, rửa tay súc miệng, pha một ly trà kim tuấn mi, tiếp tục ngồi cắm rễ trước máy tính. Đứa nhỏ kia vẫn đang đọc sách, nhưng bây giờ đã thay đổi tư thế. Cậu nằm sắp xuống, mông nhỏ nhếch lên, hai chân nhỏ dài đung ra đung đưa, theo đó là trái tim của Ngụy Vũ Hoàng cũng đung đưa theo. Trong một chốc, Ngụy Vũ Hoàng không muốn tìm tình nhân nào đó, chỉ muốn tiếp tục tự mình ái ái trong lòng nói. Nếu không phải thấy đứa nhỏ này có chút xíu giá trị, thì ông đây không quan tâm cái gì cả, bất chấp tất cả ném người vào đồn cảnh sát. Gần đến 10 giờ, đứa nhỏ ngáp liên tục, mấy lần lăn lộn, hẳn là không đỡ nổi nữa, liền nhét hết cái đám giấy vào túi, tắt đèn, trùm chăn ngủ. Trong nháy mắt, căn phòng tối om, tâm trạng của Ngụy Vũ Hoang cũng trầm xuống, chợt thấy cô quạnh đơn côi quá. Có cảm giác như vậy quá là kỳ lạ, nhưng hắn chưa kịp phân tích suy nghĩ của mình, thì lại thấy giữa bóng tối, mặt đứa nhỏ kia lại được sáng lên nhờ ánh sáng yếu ớt. Hắn ngẩn ra, nhìn cho kỹ, lập tức không nhịn cười được, hóa ra là cái đứa này còn chui vào chăn nghịch di động. Đầu năm nay, cô dì chú bác lớn tuổi còn cầm smartphone, đi đầy đường, trẻ con có cũng không lạ. Tâm tình Ngụy Vũ Hoang lại tốt lên, hắn chống cằm, một bên ngẩn ra, một bên nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bệch và ánh sáng điện thoại của đứa bé kia, nhìn mãi cho tới lúc ánh sáng ấy dần tắt. Chờ phục hồi tinh thần, kim đồng hồ đã lướt qua con số 11. Ngụy Vũ Hoàng nhanh chóng đứng lên, đấm đấm cái bả vai, ảo não nghĩ. Không phải mình bắt cua sao? Sao lại dở hơi nhìn chăm chăm video cả buổi tối là thế nào? Qua đêm ở phòng ngủ tại văn phòng, ngày hôm sau, Ngụy Vũ Hoàng ngủ thẳng tới 10 giờ. Hắn vẫn chưa quen với hội chứng lệch múi giờ. Khi tỉnh dậy, thì Thảo Dư đau đau, suy nghĩ bắt người của hôm qua đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Xuống tầng nhìn camera, đứa nhỏ đã không còn ở phòng ngủ nữa. Hắn cũng không biết mình bị làm sao khi liếc đến cái áo phông đen treo ngoài ban công, tự dưng lại nở nụ cười. Không phải là cảm giác sợ hãi, mà đúng hơn là nhìn thấy con mồi bị giam trong lồng sắt, chắc định rằng cậu sẽ không thoát khỏi tay mình, rồi cứ chậm rãi đua nghịch vì thời gian có nhiều mà. Ban ngày, Ngụy Vũ Hoàng xử lý chút công chuyện. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Buổi chiều tham gia một buổi triển lãm, tối thì cùng ăn tối với đối tác, nơi đối phương chọn là một nhà hàng Pháp. Khi nhìn thấy món ốc sên câu kỳ được bưng lên bàn, Ngụy Vũ Hoàng tự dưng lại nhớ tới con cua nhỏ đêm qua gặm màn thầu với đồ ăn để lại. Đồ ăn thì hết rồi, không biết đêm nay cậu ăn gì nhỉ? Lúc về công ty đã là 9 giờ tối, cua nhỏ quả nhiên đã xuất hiện. Ngụy Vũ Hoàng dùng phương pháp quay lại đoạn thu trước đó, phát hiện hôm nay cậu về muộn hơn hôm qua hẳn một tiếng, mới về không lâu lắm sao? Vận khí đúng là tốt quá, đứa nhỏ này chắc hẳn còn chưa đi tắm. Giờ phút này đối phương đang bận rộn trong nhà bếp làm trứng sốt cà chua. Cậu dùng hai quả cà chua trong tủ lạnh à? Phương pháp cắt thái còn rất chuyên nghiệp. Ngụy Vũ Hoàng đột nhiên cảm thấy cái áo quảng cáo hông ra khi mặc trên người đối phương cũng không khó coi như vậy. Đối phương xào xong đồ ăn, sau khi để đĩa xuống, còn tự mình cúi xuống ngửi, còn thè lưỡi ra nếm thử vị, sau đó để lộ vẻ mặt hài lòng. Ngụy Vũ Hoàng nắm chặt từng động tác cùng biểu cảm của cậu, hắn như bị trúng ta, vô cùng tiếc nuối nếu lỡ phải rời mắt khỏi màn hình kia. Giống như ngày hôm qua, cậu mang theo hai cái màn thầu về ăn với trứng sốt cà chua. Lại nhìn món trứng kia, màu sắc rất bắt mắt, vừa có đỏ vừa có vàng, còn tỏa hương nghi ngút, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Rõ ràng Ngụy Vũ Hoàng đã ăn tối rất no, nhưng bây giờ lại muốn nếm thử. Sơ sơ cái bụng coi như phì ra của mình, hắn cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân. Hắn không muốn 30 tuổi mà đã có bụng bia. Đứa nhỏ chỉ ăn nửa đĩa trứng sốt cà chua, nửa còn lại để luôn trên bàn cơm. Hai cái màn thầu cùng nửa đĩa trứng sốt, ăn quá ít, cậu nghèo như thế sao? Ngụy Vũ Hoàng vuốt cằm nghĩ, có phải là do đứa nhỏ này vì đương cung không thuê nổi nhà, cho nên mới đành phải ở ké nhà người ta không? Nói vậy nghe cũng đúng, nhưng cậu đi sớm về khuya, không giống người vô công rồi nghe. Đầu năm nay, hầu như những cơ quan xí nghiệp ở thành phố S đều bao ăn cho công nhân. Ngay cả các nhà hàng, quán ăn cũng tuyển nhiều người không có bằng cấp. Kể cả nghèo túng đến đâu cũng không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường. Huống chi đứa nhỏ này có tay có chân, còn mua được cả smartphone, làm sao có thể làm ra cái việc trái pháp luật này chứ? Ngụy Vũ Hoàng hoàn toàn bị đứa nhỏ này dậy lên lòng hiếu kỳ. Đêm đó, hắn lại thưởng thức một màn mỹ nhân tắm rửa, cả người nóng đến không chịu nổi. Hắn cảm thấy mình không xuống tay được thì nên đi tìm tình nhân thôi. Nếu không mỗi ngày nhìn như một màn như này thì hắn sẽ bị nghẹn đến bệnh mất. Sáng ngày thứ ba, bảo vệ không kịp chờ đợi gọi điện cho Ngụy Vũ Hoàng báo cáo rằng hai ngày nay họ đặc biệt chú ý đến phòng số 301 của Thứ Hỷ Cát. Từ 8 đến 9 giờ tối có ánh đèn sáng, cũng đã khoanh vùng được ngoại hình của tiểu tạc, còn hỏi hắn có muốn đêm nay bọn họ số tới mà bắt người không. Ngụy Vũ Hoàng rất xem thường, Những tin này tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng hắn chỉ thấy là rằng đứa nhỏ kia treo thư. Vậy mà đám bảo vệ không phát hiện ra, kể cả camera an ninh cũng không quay được là sao? Bảo vệ vội trốn tránh trách nhiệm bằng câu giải thích. Đó là điểm mù của camera. Tiểu Tặng chắc chắn rất rõ ràng cái vị trí của camera nên mới có thể khéo léo mà tránh được. Ngụy Vũ Hoàng đang rất vui vẻ nên không truy cứu trách nhiệm, chỉ bảo họ cứ tiếp tục trông chừng, cũng đừng quá lộ liễu để lộ hàm tung. Bảo vệ có chút mông lung, đã lộ liễu như thế còn muốn quan sát cái gì nữa chứ. Ngụy Vũ Hoàng cũng không biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nếu phải bắt buộc hình dung thì đại khái là cậu giống một món đồ chơi mới lạ, hắn chưa chơi thỏa sao có thể buông nhanh như vậy. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận hành vi này của mình chính là đang thỏa mãn sự biến thái của hắn ở một mức độ nào đó. Một tuần sau, Lý Tu Nhã quay trở lại làm việc, thấy Ngụy Vũ Hoàng làm ổ ở công ty cũng thấy rất lạ. Nhưng anh là một người thông minh, đương nhiên sẽ không chủ động động vào nỗi đau của hắn. Hơn nữa, công việc cơ bản của anh chỉ là một thư ký, chỉ cần không mắc sai lầm gì trong công việc thì Ngụy Vũ Hoan sẽ không quản anh. Hai người ngầm hiểu sự không thoải mái trong lòng đối phương, duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới hòa bình. Ngụy Vũ Hoan liên tiếp xem phim cam 10 ngày nửa tháng, gần như đã nắm được quy luật làm việc và ngủ nghỉ của con cua nhỏ. Nếu hắn muốn thu lưới thì đối phương tuyệt đối chạy không thoát được. Nhưng sau 10 ngày, Ngụy Vũ Hoan lại càng do dự. Rõ ràng mỗi ngày đều theo dõi đối phương qua camera, hắn càng xem càng nghiện, càng ngày càng thích thú. Hơn nửa đêm đều đúng giờ gặp mặt càng khiến hắn có cảm giác mình đang bồi dưỡng một ít tình cảm với con trẻ. Nếu một người xa lạ phạm sai lầm, sẽ có rất nhiều người không hề đồng tình mà chỉ trích, thậm chí còn chửi rủa, không chịu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu. Ngược lại còn cảm thấy trừng phạt người ta là đúng đắn. Nhưng nếu mình đã quen với người sai thì sẽ không giống. Trong lòng chúng ta sẽ sinh ra lòng trắc ẩn, cũng sẽ vì người ấy mà bạo biện tội danh. Như vậy giống trạng thái của Ngụy Vũ Hoàng bây giờ. Hắn dùng trăm phương nghìn kế phân tích nguyên nhân ở nhờ của đối phương, hẳn là phải nguyên nhân đau lòng nào đó, rồi còn lỡ mà dính tới pháp luật thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này. Ngụy Vũ Hoàng rất tò mò, mỗi ngày cậu ăn cái gì, mặc quần lót màu gì, mấy giờ thì đi ngủ, gọi điện cho ai? À phải rồi, đứa nhỏ này thường xuyên gọi điện cho bạn bè, mỗi lần gọi đều cười đến vô tư sáng lạng. Hai cái răng nanh nhỏ hiện ra, má phải còn có một cái lúm đồng tiền khiến người ta muốn cắn cho một cái. Hắn rất rối rắm. Cua nhỏ ơi, cua nhỏ à, cậu đáng yêu như thế, tôi đâu thể nhẫn tâm giao cậu cho chú cảnh sát được. Có đôi lúc, Ngụy Vũ Hoàng chúi đầu vào máy tính làm việc, lúc ngẩng lên nhìn thấy cua nhỏ, hẳn là đang học bài đây, thì nhảy ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn cảm thấy như có người đang lặng im bầu bạn cùng mình vậy. Đương nhiên, kiểu bầu bạn này không phải là chưa từng có thể lấy Lý Tu Nhã làm ví dụ, đôi khi phải tăng ca thêm giờ, đối phương cũng gần như một tấc không rời, nhưng lại không cho Ngụy Vũ Hoàng cái cảm giác lớn như vậy. Sao con cua nhỏ này lại khiến cho hắn thấy ấm áp như vậy nhỉ? Hắn nghĩ đại khái là do khoảng cách. Tôi biết cậu nhưng cậu không biết tôi, khiến hắn thật an tâm. Một ngày nọ, đối phương treo tường có chút chậm, sau lưng tròn tròn, không biết vác theo cái gì. Chờ vào phòng mở đèn, Ngụy Vũ Hoan mới nhìn rõ đứa nhỏ bê theo một quả dưa hấu về. Đêm đó ăn cơm tắm rửa xong, đối phương mặc một cái áo khoác trắng ngồi trên giường ôm nửa quả dưa, vừa dùng thì suốt vừa xem tivi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Chỉ có vậy thôi mà cũng rất vui vẻ ư? Ngụy Vũ Hoàng một mặt rất hâm mộ người kia có thể vui vẻ ngay cả khi ở một mình, một mặt tức đến nghiến răng. Dựa vào cái gì mà tiểu cư ký giải này có thể tiêu dao tiêu thất ở trong nhà hắn, còn hắn thì lại trốn trong phòng làm việc nhìn qua camera, cả một quả dưa cũng không có. Tiểu Vương, mua cho tôi một quả dưa hấu nào. Ngụy Vũ Hoàng bấm số nội bộ xuống bộ phận bảo vệ. Dạ, dưa hấu ư? À vâng vâng vâng, tôi đi mua ngay đây. Bảo vệ phải chịu đựng hắn giận cá chém thớt, lệ rơi đầy mặt chạy đến hàng bán hoa quả. Chưa có dưa, Ngụy Vũ Hoàng nhìn chăm chăm vào màn hình, hận không thể ôm người vào trong ngực, sau đó dạy dỗ tốt tốt một chút. Dạy cái gì đây? Đương nhiên là cách người lớn dạy dỗ trẻ con, đánh mông gì đó. Ngụy Vũ Hoàng miên man vô định nghĩ, sao mình có thể lạ lùng như thế chứ? Lại qua hai ngày, các bảo vệ không còn gọi điện thúc giục Ngụy Vũ Hoàng bắt tiểu thằng nữa. Phỏng chừng bọn họ đều ngầm thừa nhận người đang ở là người quen của cái vị kim chủ ngốc nghếch lắm tiền này. Nếu không sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Chính là chỉ có họ đáng thương, tự dưng bị mắng cho một trận, thật sự rất bực bội mà. Mà Ngụy Vũ Hoàng thì sao? Ngày nào cũng vui vẻ hát ca. Tối nay hắn đã sớm ngồi canh trước máy tính chờ đến 9 giờ mà đứa nhỏ kia vẫn chưa về. Hắn cố gắng áp chế cái cảm giác nôn nóng, mấy phút lại đảo qua nhìn màn hình. Vừa vặn hôm sau có một hạng mục ban tới hợp đồng, tất cả mọi người đều phải tăng ca. Lý Tu Nhã đã chuẩn bị tư liệu chỉnh tề để hắn duyệt lần cuối, thấy tâm tình hắn nôn nóng cũng có chút để ý. Anh đã sớm phát hiện gần đây đối phương có chút khác lạ, nửa tháng không tìm tình nhân, nửa tháng sống rịt ở công ty, thanh tâm quả dục như vậy, không phải là Ngụy Vũ Hoàng anh biết. Lý Tu Nhã đứng trước Ngụy Vũ Hoàng, không nhìn được máy tính của đối phương, anh thật tò mò là cái gì có thể khiến hắn thất thần như vậy. Anh hít một hơi, thoáng thả lỏng bả vai đang căng cứng của mình, chậm rãi đi ra sau lưng hắn, muốn bóp đối phương trên vai một chút. Cuối cùng vẫn là anh phải cúi đầu. Cho dù có khó chịu thì Lý Tu Nhã cũng không biết làm sao. Anh yêu cầu Ngụy Vũ Hoàng chăm sóc cho sự nghiệp của mình, nếu không bắt được tâm của đối phương thì chỉ có thể uống mình theo, hạ xuống một bậc. Anh đã chuẩn bị tốt tư tưởng, nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là khi anh vừa chạm vào vai Ngụy Vũ Hoàng thì hắn đã lạnh giọng nói: Tu Nhã. Người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất đóng giao diện, ẩn cửa sổ theo dõi, xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói: Chúng ta nên duy trì mối quan hệ công việc thì tốt hơn. Ngụy Vũ Hoàng nói rất uyển chuyển, cách xưng hô vẫn có chút tình cảm, nhưng ý tứ cự tuyệt lại vô cùng rõ ràng. Tôi hiểu rồi. Lý Tu Nhã lui lại có chút ảm đạm, nhưng vẫn đối đáp rất cẩn thận. Ngụy tổng, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút, tôi xin phép về trước. Ngụy Vũ Hoàng đương nhiên không phải vì cô nhỏ mà từ chối Lý Tu Nhã. Tuy hắn thừa nhận vì đối phương chưa về mà mình rất nóng ruột, nhưng điều này không đủ để hắn quyết định. Chính là sau 10 năm chỉ biết dùng nửa dưới để nghĩ, giờ khắc này Ngụy Vũ Hoàng rốt cuộc đã dùng đại não để tự hỏi chung thân đại sự của bản thân mình. Cả một đêm cô nhỏ không có về. Sau đó Ngụy Vũ Hoàng xem lại máy quay mới biết được rạng sáng cậu mới xuất hiện. Hắn nguyên bản cũng không thắc mắc người kia tại sao lại về muộn, mà lúc nhìn thấy người thì chỉ nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới giật mình tự hỏi tại sao mình lại có thể bị một con cua nhỏ không rõ lai lịch khống chế cảm xúc như vậy chứ. Cảm giác này khiến Ngụy Vũ Hoàng không hề thoải mái, cũng khiến hắn tự hỏi rằng rốt cuộc mình nên xử trí cua nhỏ thế nào đây. Thích những thứ xinh đẹp là quá đỗi bình thường. Cứ cho là hắn có hảo cảm với dung mạo của đứa nhỏ kia thì cũng không đủ để gạt qua cái chuyện đối phương ở nhờ đường. Hơn nữa, Ngụy Vũ Hoài cũng không cầm thú tới nỗi, chỉ cần thấy đẹp là sẽ ra tay. Nhưng không thể không nghi ngờ, hắn nghĩ rất tích cực về cái chuyện này. Nghĩ, không thì vậy đi. Hắn đương đương là lão tổng của tập đoàn Hoàng Vũ, mà lại đi tính toán chi ly với một tiểu dân thường, thì đúng là chả có khí độ. Thấy đối phương rất đáng yêu, khi nào đó phải tìm cơ hội nói chuyện, giáo dục người một phen, sau đó để người ta dọn đi, từ đó chấm dứt đoạn ân oán này. Ngụy Phụ Hoàng tính toán xong, nhưng về đêm đã xảy ra một chuyện khiến hắn đổi ý lần hai. Sau khi cua nhỏ về, thì liền lăn lên giường ngủ đúng một ngày, chậm chễ đem vườn hoa Xuân Giang thành địa bàn của mình, thản nhiên đến tự nhiên. Chạng vạng mới dậy, cậu còn quang minh chính đại ra ngoài mua đồ ăn sáng, vừa xào rau vừa nấu cơm, khi thì gãi đầu gãi tai, tâm tình có vẻ rất tốt. Ngụy Vũ Hoàng nhìn cậu, vừa tò mò vừa buồn cười. Có thể là do ngày ngủ nhiều nên đến tối tiểu gia hỏa không ngủ được, cuộn tròn trong chăn nằm chơi điện thoại. Ban đầu hắn không để ý, lúc ngẩng đầu lên mới thoáng nhìn qua, phát hiện đối phương đang híp mắt, môi hé mở, tư thế cùng hành động có điểm kỳ quái. Ngụy Phụ Hoàng ngẩn ra rồi rất nhanh đoán được, đứa nhỏ này đang làm chuyện mà người đàn ông nào cũng phải làm. Cả quá trình dài hơn 10 phút, Ngụy Phụ Hoàng lăn lộn nhìn qua nhìn lại, não bộ vô số, gần như muốn phun cả máu mũi. Sau đó đứa nhỏ kia phải hồi lại sức, vẻ mặt rất sung sướng ngồi phịch trên giường, hơi mân mê môi, đôi môi cong lên như mèo, đáng yêu tới không kìm được. Nghĩ đến quả tính toán trước, Ngụy Vũ Hoàng lập tức không cam lòng. Xem ra không thể để cho chạy như vậy được. Vụ vật này cứ ti tuyển cho một nhiệm vụ đặt bên cạnh mình, chỉ cần nuôi cho đẹp cũng không tồi a. Huống chi tuyền thuê nhà gần vạn ở tiểu khu xa hoa thế này, cho ở lâu như thế, tiền thuê nhà vẫn nợ đó. Rõ ràng tương kế tự kế, lấy chứng cứ phạm tội của đối phương để lập công chuộc tội. Nếu cậu không đáp ứng, Ngụy Phụ Hoàng uống một ngụm trà lạnh lớn để bình phục tâm tình, bắt đầu cân nhắc làm thế nào để câu cua vào giỏ. Hắn không thể nào mà chạy đến trước mặt người ta, đi thẳng vào vấn đề rằng: tôi đã theo dõi cậu một tháng, thấy cậu rất đáng yêu, từ nay đi theo tôi đi, thúc thúc cho cậu ăn uống ngon lành. Rất đáng khinh đó. Suy nghĩ cả đêm, Ngụy Vũ Hoàng quyết định mình sẽ không ra mặt mà sẽ tới vườn hoa Xuân Giang, để lại một thứ làm ngụ ý, đợi tới khi đứa nhỏ kia biết mình bị chủ nhà phát hiện, còn mình thì tỏ cái vẻ đại nhân không chấp người khốn khó, rồi để cậu tự trả giá về cái việc này. Ngụy Vũ Hoàng in hai cái ảnh cắm ra, lại tự mình viết lên một tờ giấy. Thanh niên à, tôi là chủ căn hộ này đó. Tôi biết cậu chưa có sự cho phép của tôi mà đã ở một thời gian. Xuất phát từ thiện ý, tôi sẽ không lập tức báo cảnh sát bắt giữ cậu, nhưng trên tay tôi đang có chứng cứ không thể làm giảm tội cho cậu được. Nếu cậu muốn giải quyết vấn đề này nhẹ nhàng thì hãy gọi cho tôi số 138XX Ngụy. Buổi sáng hôm sau, chờ cô nhỏ ra khỏi nhà, Ngụy Vũ Hoàng liền mang theo giấy tới vườn hoa Xuân Giang. Vào nhà, Ngụy Vũ Hoàng nhìn một vòng căn nhà bị mình theo dõi một tháng nay vẫn vô cùng sạch sẽ, bởi cô nhỏ thường xuyên dọn dẹp quét tước. Đây cũng là điều khiến hắn cảm động. Có lẽ tiểu gia hỏa này cũng không thể không tha thứ, xấu xa bất kham như trong trí tưởng tượng của hắn được. Ngược lại mình, Ngụy Vũ Hoàng thoáng nhìn hai cái ảnh. Cái đầu tiên là ở phòng bếp, coi như đứng đắn, còn lại là ở nhà tắm. Trong một chốc lát, Ngụy Vũ Hoan trở nên rối rắm, cuối cùng vẫn cất cái ảnh không quá hài hòa đi, chỉ để lại ảnh ở bếp cùng với tờ giấy để lên vị trí có thể thấy được, đó là bàn ăn. Tối đó Ngụy Vũ Hoan về công ty không thể đợi nổi mà cắm cọc trước máy tính, hân trí bâng bâng đợi xem phản ứng của con cô nhỏ. 8:30 mới thấy người về, Ngụy Vũ Hoan nhìn chăm chăm màn hình, nhìn cậu trèo ban công vào, đi vào phòng ngủ rồi ra bếp, phát hiện ra tờ giấy rồi. Ha, đứa nhỏ này quả nhiên làm biểu cảm hoảng sợ, còn sợ hãi nhìn ngang ngó giọng nữ, thật đáng yêu quá đi. Ngụy Vũ Hoan nắm chặt điện thoại, chờ mong đối phương gọi cho mình, còn tự soạn ra trong đầu đoạn hội thoại lát cần nói với đối phương nữa. Nhưng mà hành động tiếp theo của cậu lại khác hoàn toàn với những gì mà Ngụy Vũ Hoan dự đoán. Chỉ thấy cậu bỏ tờ giấy và ảnh chụp xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để gom hết đống quần áo không nhiều lắm, như khăn mặt, xà phòng cùng với tương cam mắm muối trong bếp, chạy ra ban công. Từ từ đã, này! Ngụy Vũ Hoan gấp đến nỗi suýt chút nữa nổ bầm luôn. Trong lúc đối phương quần áo thì hắn đã cảm thấy không ổn, luống cuống tay chân gọi cho bảo vệ của vườn hoa Xuân Giang để bảo họ chạy tới cửa mà chặn người lại. Nhưng bảo vệ không theo dõi một tháng rồi, sao có thể phản ứng nhanh như vậy được? Lúc nghe điện còn liên tiếp hỏi: Alo, xin hỏi là cái vị nào ạ? Ngụy Vũ Hoan cứ như vậy mà chết đứng trước màn hình theo dõi, mắt mở trừng trừng nhìn con cô nhỏ cuốn hết đồ đạc, thất kinh mà trốn chạy. Mẹ kiếp, ông đại còn chưa nói bắt ngươi, chạy cái gì hả? Chạy cái rắm à? Ngụy Vũ Hoan đấm ngực dậm chân, tức tới muốn nổ khói. Mẹ kiếp, đứa nhỏ này là rất vô ẩn bộ nha. Nhưng chờ hắn tỉnh táo lại để suy nghĩ thì cũng cảm thấy hợp tình hợp lý thôi. Còn cô nhỏ thấy mình đã bị phát hiện không chạy án thì chẳng lẽ ngồi đó mà chơi chết à? Lại nói, cái thủ đoạn dạng uy hiếp này là dựa theo sự chột dạ hay sợ hãi của đương sự mà tấn công. Thí dụ như lấy phương pháp theo dõi qua máy quay an ninh của Ngụy Hoan, cô nhỏ phải thực sự để ý tới việc những tấm ảnh này bị người khác xem thì mới có thể bị Ngụy Vũ Hoan dùng thể lực mà bắt được. Nhưng thân là một đứa con trai, so với nữ giới thì lại càng không có bị loại đạo đức này trói buộc. Mà Ngụy Vũ Hoan cũng không biết thân thế nghề ngỗng của cậu ra sao, uy hiếp cái kiểu gì được. Chẳng lẽ là đăng ảnh loại thể của người ta ra cả nước sao? Như vậy ảnh còn chưa tới tay cô nhỏ thì hắn đã vô tội bị dính cái tội danh truyện bá văn hóa phẩm đồi trụy rồi. Ngụy Vũ Hoan ơi là Ngụy Vũ Hoan, mày đúng là não bị uống thủy, tự dưng lại đi lấy lòng dạ quân tử đối phó với cái loại tiểu vô lại này, người ta thết mới là lạ đấy. Ngụy Vũ Hoan hít một hơi dài, bản thân cảm thấy mình đã nắm được cái điểm yếu của đối phương, tức là có được thắng lợi, cho nên cứ thế để người thỏa thích ra vào cái lòng, tự phụ cho rằng mình đã nắm được người trong lòng bàn tay, không thể nào vụn mất được. Thế mà bây giờ chỉ sợ ý trong một phút chốc mà người đã chạy ngay trước mắt mình. Bây giờ đâu đâu cũng là biển người, hắn có thể đi đâu để tìm người đây? Ngay cả dùng phương pháp theo dõi qua vệ tinh cũng không được nữa. Ngụy Phụ Hoàng ngã ngồi xuống ghế xoay, cực kỳ mệt mỏi mất mát, không biết nói sao nữa. Hôm sau, dù biết rõ không còn ai ở lại vườn hoa Xuân Giang nữa, hắn vẫn lái xe qua đó một chuyến. Vào cửa, hắn lại lần nữa kiểm tra căn nhà cẩn thận xem cô nhỏ có quên cái gì không. Nhưng một thứ cũng không để lại, hắn là đi rất vội nên cậu mới để lại cho Ngụy Vũ Hoan một cái cây cải trắng hình dạng kỳ quái. Ngụy Vũ Hoan nhìn rất giống với cây cải kia, nhớ lại một lần bị tung viện vứt bỏ, khóe miệng lại co rúm lại. Cái cảm giác ưu tàn này sao giống vậy? lại nhìn cây cải trắng này như là đang cười trào phúng với hắn. Ngụy Vũ Hoàng nặng nề đóng tủ lại, đi một vòng rồi ra ban công, nơi mỗi ngày cô nhỏ đều treo tường vào. Tầng 3 cao khoảng 10 thước, nhìn cũng không thấp. Tuy rằng có ban công để ra ngoài ngắm cảnh, có chỗ để dẫm lên, nhưng nhìn qua vẫn rất nguy hiểm. Buổi tối, tối lửa tắt đèn, Ngụy Phụ Hoàng rất khó tưởng tượng đứa nhỏ kia mỗi ngày đều mạo hiểm treo 10 thước vào. Hơn nữa, mấy lần còn đeo thêm dưa hấu, vạn nhất bất cẩn ngã xuống thì sao? Hắn đưa tay ra, sờ lên vết dây trên cửa sổ, lại xoay người nhìn căn phòng sạch sẽ cùng sàn nhà men sứ, đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn đột nhiên nhận ra, vì sao đứa nhỏ kia lại dùng áo ngủ lót giường khi đi ngủ, vào nhà cởi dây, còn không để thực phẩm chính vào tủ lạnh. Bởi vì ngay từ giây phút đầu vào nhà, cậu đã không muốn cho ai biết sự tồn tại của mình. Vì thế, cậu vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết hay khí tức nào, cũng không động vào bất kỳ thứ gì của ốc chủ. Nhưng căn nhà này thật sự lâu lắm, không có người ngó ngang, cho nên đối phương vẫn để lại dấu vết. Ban đầu là mượn giường, tiếp theo là nhà tắm, rồi lại đến bếp, một chút xâm lấn. Trong mấy tháng, thậm chí là tận nửa năm ở nhờ, trong từng góc nhà cũng đã tràn ngập hương vị của người kia. Ngụy Vũ Hoàng ngồi trên giường, thuận tay cầm lấy bộ áo tắm ở góc giường, vô thức cúi đầu xuống ngửi. Hành động này đúng thật là đáng khinh, nhưng hiện tại hắn đang rất mất mát nên mặt người phải nhổ. Đầu tiên là mùi hương hoa cỏ của xà phòng rẻ tiền, còn có mùi vị phơi phới của tuổi trẻ. Thật ra đứa nhỏ này rất yêu sạch sẽ, tuy đồ dùng hay quần áo đều là hàng vỉa hè không cắp bơ, nhưng lúc nào cũng để ý tới vệ sinh. Bây giờ Ngụy Vũ Hoàng cũng không chê người ta nữa, da mơm cải láo ôm cái áo kia đi ngủ. Hắn nghĩ, đứa nhỏ kia hôm qua bị mình dọa như vậy, không biết đã đi đâu, về sau có chỗ ở không, hay lại tìm tới một nhà khác ở nhờ, rồi lỡ đâu bị bắt quả tang thì sao? Nghĩ tới đây, Ngụy Vũ Hoàng không nhịn được mà tự mắng bản thân, chỉ là một tiểu thạc, mẹ nó mày đúng là cái độ thích lo chuyện bao đồng. Cũng không biết là ôm tâm tình gì mà Ngụy Vũ Hoàng lại dọn về vườn hoa xuân trang sống. Hắn học cô nhỏ tự mua thức ăn về nấu, kết quả đến dầu tương mắm muối còn không phân rõ, mấy lần làm chảy đồ dẫn đến lãng phí cả nguyên liệu mới hoàn toàn bỏ cuộc. Cũng học đối phương mua dưa về dùng thi ăn, nhưng thế nào cũng không thấy vui vẻ, rồi lại giữ vào lan can nhìn cảnh xong, chỉ cảm nhận được sự cô đơn tịch mịch tới vô tận. Ngụy Vũ Hoàng không hiểu, đều là con người, vì sao đứa nhỏ kia lại ở trộm trong nhà người khác, tiền đồ không rõ mà lại có thể vô tư tới vô tâm ăn ăn ngủ ngủ ư, còn mình thì lại thấy hư không như vậy ư? Vô cùng bi thảm, Ngụy Vũ Hoàng không thể nhìn được nữa. Mẹ ơi, bị đứa nhỏ đó lăn ra quăng lại như thế là đủ lắm rồi. Nghĩ cái bíp đấy, tìm thủ vui thôi. Xoay người nhảy khỏi giường, Ngụy Vũ Hoàng bấm điện thoại. Lần này hắn tìm đến một nhân tài tên là Thiệu Vĩnh Dương, chỗ ăn chơi có tiếng của thành phố S. Không có nơi nào gã không biết. Thành phố S có nhân vật uy tín nào cũng rất ít người gã không biết. Muốn hỏi thăm về người nào đó, gã có thể nói cho bạn 3 ngày 3 đêm. Thám tử Tư còn thiếu chuyên nghiệp hơn gã. Đương nhiên không phải bạn cứ thích là sẽ được nghe thông tin. Công việc của gã chính là mật thám, chỉ trao đổi những tin tức có giá trị. Lâu rồi Ngụy Vũ Hoàng không liên lạc với Thiệu Vĩnh Dương, bởi vì tên kia sống cái kiểu ngựa chó bất phân, cho nên hắn cảm thấy tiếp xúc nhiều với gã sẽ dễ bị lây nhiễm. Nhận được điện thoại của Ngụy Vũ Hoàng, Thiệu Vĩnh Dương khá bất ngờ. Vốn định nhiệt tình hỏi thăm tình hình gần đây của hắn thì người đã trực tiếp sổ. Này, Bên chỗ ông có gây nào chất lượng đang cô đơn không? Tôi đang tịch mệt, muốn tìm một tình nhân. Gã cả giận. Còn mẹ ông, coi tôi là tú ông à? Ngụy Phụ Hoàng, có nói không? Thiệu Vĩnh Dương, không có. Mẹ nó có thì cũng là MB, muốn không? Hắn ghét bỏ nói, không còn MB. Mấy năm trước, có cùng gã đi đến quán ăn đêm, Ngụy Phụ Hoàng gặp qua không ít gây kiếm cơm ở đây, chỗ Thiệu Vĩnh Dương dẫn đến cũng coi như là cao cấp. Những MB này có điều kiện bên ngoài rất tốt, không giống với mấy cái tên ở ngoài. Mặt đánh phấn, xịt nước hoa rẻ tiền, quần áo đều hở hang. Hận không thể gào lên với kiếm chủ rằng chúng tôi đang được rao bán. Nhưng tiếp xúc gần hơn thì hắn phát hiện ra những thiểu gia tô vàng nạm ngọc ở ngoài này bản chất cũng chẳng khác mấy so với cái đám MB kia. Tục ngữ nói biểu tử vô tình, Ngụy Phụ Hoàng kể cả có đói tới mơ mắt cũng sẽ không bao giờ động vào cái loại người này. Thiệu Vĩnh Dương không hài lòng tí nào. MB thì sao? Ông chỉ chơi chứ đâu có thở. MB có thể thỏa mãn ông, vừa đúng lúc thỏa mãn nhu cầu. Hắn gáp đến độ mắng lên. Ai bảo là ông đây chỉ muốn chơi đùa? Lời này chọc cười Thiệu Vĩnh Dương. Gã vào nghề lâu như vậy mà chưa từng thấy ai nhờ mình bắt cầu kiều để tìm đối tượng nghiêm túc. Đã thế đây lại còn là cái thằng cha thân thiết chơi từ cái thời mặc tả của gã nữa chứ. Nhắc tới tiểu sử trưng tương của Ngụy Vũ Hoàng, Thiệu Vĩnh Dương cũng có thể lưu loát kể đến 3 ngày 3 đêm. Nhưng chuyện bát quái này không phải là những kỷ niệm hạnh phúc dây chắc cam, mà là một đống bùng nhung. Khi nhớ lại thì nghiến răng nghiến lợi, có lúc thì phải thay hắn rơi lệ một phen. Bởi vì quan hệ hai nhà rất tốt, cũng ở gần nhau, cho nên từ nhỏ Thiệu Vĩnh Dương và Ngụy Vũ Hoàng đều cùng học một trường mẫu giáo, tiểu học rồi lên trung học, vốn các phương diện của hai người đều tương đương. Nhưng nếu tính mặt xã hội, diện mạo của Thiệu Vĩnh Dương thật sự bị đánh bại bởi cái mặt xuất chúng của Ngụy Vũ Hoàng. Hơn nữa, từ trước đến nay, cô gái nào mà gả thất cũng mê mệt cái thằng bạn đẻo mà Ngụy Vũ Hoàng còn cố tình thờ ơ trước những đĩa bay kia, càng khiến cho Thiệu Vĩnh Dương điên tới nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu gã còn tưởng rằng đỉnh lực của thằng bạn rất phi phàm, tuy mặt ngoài vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng trong sâu thẳm thâm cam vẫn có chút xung kính. Nhưng sự thật lại vô cùng bất ngờ. Năm 15 tuổi, trong lúc vô tình hai người phát hiện được một bộ phim về đồng tính luyến ái ở cửa hàng băng đĩa, ôm nó về với cái sự tò mò xem, không ngờ còn có một đoạn xxx không khác. Thiệu Vĩnh Dương xem đến ngưỡng chín cả mặt, còn Ngụy Vũ Hoàng thì mắt chăm chăm màn hình, hô hấp nặng nề. Lúc ấy gã nghẹn họng nhìn trăn trối. Mẹ kiếp, này ông bạn, ông không phải là gay chứ? Hắn run sợ một lúc lâu mới chậm rãi sổ ra một câu. Hình như là thế. Thiệu Vĩnh Dương suýt nữa thì học máu. Không trách tên này không có cảm giác với con gái. Mà vừa nghĩ mình thầm mến một cô gái nhiều năm như vậy mà bài dưới một tên gay, Thiệu Vĩnh Dương càng muốn học máu hơn. Chuyện này còn chưa xong. Đại não Ngụy Phủ Hoang rất đơn giản. Hắn căn bản nghĩ chuyện tính tướng của mình không có vấn đề gì, vài ngày sau liền chạy về nhà khâm ao với ông bà già. Đương nhiên hành động này không tránh khỏi đòn roi của ông Ngụy cổ hữu. Còn bà Ngụy thì tới giờ vẫn chưa thể tiếp nhận được cái sự thật này, cho nên mười mấy năm qua vẫn dùng đủ cách để bẻ hắn thẳng lại. Ngụy Phủ Hoang mà nghe lời thì cũng ổn thôi, nhưng mà có một ông bố khôn khéo ngoan tuyệt cộng thêm một ông anh trai âm u nữa thì ai cho hắn lương thiện đây. Từ đó hắn hoàn toàn thông suốt, bắt đầu chuỗi ngày sống không có chút tiết tháo. Đổi bạn tình xoanh xoanh xoạch đã không nói, đã thế còn một chân đạp n thuyền cho du với mấy người cùng một lúc, thật sự khiến người ta phẫn nộ. Thiệu Vĩnh Dương nhớ có lần bảo hắn tiết chế, cứ như thế thì chắc chắn tới 30 sẽ tạch.

hẳn chưa muốn xuất sư chưa tiệm tâm chết trước được. Ngụy Phụ Hoàng uống một ngụm rượu, lại cố gắng nghĩ nghĩ, trước mắt lại chậm rãi hiện ra thân ảnh của con cua nhỏ. Đại não của kẻ say bảy phân nóng lên, đề tài lại chuyển lần nữa. Hắn căm giận kể cho hai thằng bạn về chuyện phát sinh ở vườn hoa Xuân Giang. Nhân vật chính trong câu chuyện cũng chính là đau xỏ gây ra sự bất mãn của hắn. Những người trong cuộc thì rất tấm tắc, nhưng người nghe lại thấy giống hai kịch hơn. Hai người kia ôm bụng cười tới nỗi sốc ruột, nhất là Thiệu Vĩnh Dương. Nhiều năm như thế, gã chưa từng thấy Ngụy Vũ Hoan bị chơi một vố đau như vậy. Thật sự là thích muốn chết luôn, ha ha ha. Không giống với Tê Mộ Anh, lúc Ngụy Vũ Hoan căm giận cung bất bình, nói về chuyện nhà mình bị người ta xâm lấn phi pháp, gã không một chút đồng tình hay phẫn nộ, ngược lại còn dịu cợt bảo: ông là một tổng tài trị giá bạc triệu, nhà nhiều như thế, có cái không thèm động, cho người ta ở cũng có làm sao. Tôi chưa từng thấy ông nhỏ nhen như vậy đó. Ngụy Phụ Hoàng muốn nổ tung, hắn nốc một ly rượu rồi đập chén xuống bàn, hoàn toàn vứt phăng đi mặt nạ nhã nhặn chửi: ông thì biết cái gì? Tề Mộ Anh vỗ vai hắn, ý bảo hắn hạ hỏa đi, một bên hồi phục lại sau việc cười sốc công, nếu ví dụ cho Thiệu Vịnh Dương nghe. Nếu ông là người ra ngoài nửa năm mới về nhà, phát hiện ra nhà mình bị chuột hoành hành, ông có chạy đi mua một đống thuốc diệt chuột về tống hết chúng nó không? Đương nhiên là có. Thiệu Vịnh Dương bật thốt lên, không hề ý thức được anh đang đào hàm chôn gã. Tề Mộ Anh tiếp tục nói: nhưng chờ đến lúc ông sắp xếp bẫy đầy đủ, vẫy thuốc xong xuôi, lại phát hiện ra không phải là chuột mà là một con thỏ đáng yêu, ông sẽ làm thế nào? Gã phản ứng lại, biểu môi nói: tôi không thích thỏ, tôi thích mèo. Tề Mộ Anh lườm qua: giống nhau, cứ cho là mèo đi, mèo Mỹ lông ngắn, Red Dun, mèo Sim, cứ nghĩ tới một giống mà ông thích nhất. Hai mắt gã tỏa sáng, lộ cái vẻ mặt đáng yêu quá kêu lên: bác lại, nuôi nuôi đi. Tề Mộ Anh gật gù: đúng vậy, ông rất cẩn thận bồi dưỡng tình cảm cả nửa ngày với nhỏ, kết quả cái vật nhỏ này cảnh giác chạy mất. Ông có cảm giác gì đây? Có rất buồn, có vô cùng mất mát không? Gã vỗ tay cái đớp: à, tôi hiểu rồi. Anh ôm tay gật đầu: trẻ nhỏ dễ dạy. Không ngờ Thiệu Vĩnh Dương lại rất trào dâng nói: Ngụy Vũ Hoàng, ông tới mức đó ấy hả? Thích thú nuôi nho nhỏ, có gì mà ngại chứ? Hôm nào bạn đây sẽ tới cửa hàng thú cưng mua cho ông một con, ông thích cái loại gì? Samoa được không? Nó biết cười đó, đáng yêu vô cùng nha. Cảm đoạn sẽ chữa lành vết thương lòng của ông. Phụ, Tề Mộ Anh phun rượu. Ngụy Vũ Hoàng không đáp, hắn không muốn phí lời với cái tên não tàn này. Tề Mộ Anh lau miệng, không nhịn được nữa mà gợi ý: từ từ đã, Thiệu huynh, trọng điểm không phải là thế, mà có nghĩ a tiểu tặng ở nhà Ngụy Vũ Hoàng thật ra có nhan sắc không hề tệ. Căn bản là do Ngụy Vũ Hoàng chỉ mãi tố chứ không nói về ngoại hình, cho nên Thiệu Vĩnh Dương mới không thể bắt được sóng não ngay. Hiện tại được Tề Mộ Anh khai sáng, gã mới bần tỉnh giật mình hỏi: cái tên chạy trốn kia trông rất được à? Anh gật đầu đáp: mày rạng mắt to, thanh tú đáng yêu. Thiệu Vĩnh Dương kêu lên: mẹ kiếp, Ngụy Vũ Hoàng, ông đúng là cái lão sắc lang. Tôi chỉ biết là ông đúng là cái cẩu không đổi tính ăn bậy mà. Ngụy Vũ Hoàng không lên tiếng. Thiệu Vĩnh Dương hớp ngụm rượu, tò mò nhìn Tề Mộ Anh hỏi tiếp: có ảnh không? Không ảnh không nhận dạng được đâu. Tề Mộ Anh im lặng. Anh mở điện thoại, mở ảnh chụp hôm đó Ngụy Vũ Hoàng gửi cho gã xem, một mặt bình tĩnh bảo: tôi nhớ ông là thẳng nam mà. Đúng vậy, nhưng tôi đây là đang giúp nó đó, để xem nó thích cái loại gì mới có thể làm tròn trách nhiệm được. Gã xem ảnh lòng hiểu ra, nói với Ngụy Vũ Hoàng: cũng chẳng phải quá lộng lẫy gì, không phải chỉ là một cậu nhóc thanh tú phổ thông thôi sao?

đầu xỏ lên một tiếng chạy nhanh như một con gió.